Devil và Angel, chương 36, chương 35, những vị khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trường trung học phổ thông Cẩm Điền. Anh ba à, anh đừng có qua bên Hồng Đức mà, chỉ làm lớn chuyện thêm thôi, chị hai sẽ không thích đâu. Văn Thành chạy theo và cố hết sức kéo Quốc Minh lại. Phải đấy anh ba, Út Thành nói đúng đó, anh đừng manh động, chắc anh cũng hiểu rõ tính chị hai mà. Chị ấy không thích làm lớn chuyện đâu. Tuấn Kiệt cũng cố gắng ngăn cản Quốc Minh. Chỉ riêng Thiên Bình là vẫn im lặng, không màn đến chuyện xung quanh mà chỉ lo chăm chú vào cái laptop của mình. Đúng là anh Tư Bình, lúc nào cũng thế, dù cho có tận thế đến nơi thì anh ta cũng chỉ biết duy nhất cái laptop của mình mà thôi. Mấy đứa đừng có cản anh phải làm cho ra lẽ, không thể để một lũ tép siêu mà dám động đến thân thể vàng ngọc của chị hai được. Bọn chúng không biết danh tiếng trường Cẩm Điền hay sao mà lộng hành quá vậy. Quốc Minh chưa kịp nói hết suy nghĩ của mình đã bị Duy An đúc cột cây kẹo to vào miệng. An bình tĩnh đáp, chấm, chuyện gì cũng từ từ, đâu còn có đó, em đã có kế hoạch rồi đây, chúng ta phải tiến hành trong im lặng. Bốn người nhìn Duy An với ánh mắt hài lòng, có trời mới biết trong cái đầu IQ 200 đó đang nghĩ cái gì, nhưng chắc chắn đó sẽ là một kế hoạch hoàn hảo. Hôm nay, nó cố gắng đến trường thật muộn để tránh gặp phiền phức như hôm qua. Nó cẩn thận trong từng bước đi, hết nhìn trước rồi lại ngó sau, lén la lén lút như kẻ trộm vậy. Nhưng cái trường hôm nay có cái gì đó lạ lắm nha. Xung quanh sân trường rộng lớn toàn những nhóm học sinh tụng 5 tụng 3 tụng 7 bàn tán xôn xao về một chuyện gì đó. Chẳng mấy ai để ý đến sự xuất hiện của nó. Nó thở phào nhẹ nhõm, thật tình mà nói nó chẳng muốn gặp thêm chút rắc rối nào nữa cả. Nhưng vui mừng chưa được bao lâu, nó như muốn giật mình té xỉu. Trời đất thánh thần thiên địa ơi, cái quái quỷ gì thế kia? Ôi mẹ ơi, hình nó và Bảo Nam đang hôn nhau say đắm được dán ở cái bản tin, ngay đại sảnh của trường. Đó là một cái áp phích khổ lớn choáng hết cả cái tấm bảng. Mèn đất ơi, ai mà đẹp dữ thần vậy bây? Cái cô gái đẹp đẹp ấy là ai vậy? Sao dám hôn anh Bảo Nam của tôi? Hít hít, Hồng chịu đâu, ui, con đó mà đẹp hở tôi còn đẹp hơn cô ta nhiều. Thôi đi má, xuống dùm con cái má. Bay quá coi chừng vướng dây điện bây giờ. Thử hỏi xem ai mà nói bà đẹp chắc tôi đi bằng cái đầu. Tây Tho, mà tường Tây Thi hả? Ế, bà kia, quá đáng vừa thôi, ít ra nhỏ Tho cũng được đẹp hơn thị nở đó. Ờ, cái này thì chịu, mặt thì tỏ ra đồng tình nhưng lại cười trong bụng. Hóa ra con này so sánh sắc đẹp của ẻm kia chỉ hơn thị nở thôi đấy. Chẹp chẹp, ước gì mình được như anh ấy. Tao mà có, con bò, như vậy chắc tao cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa luôn ấy. Mắt nó như bị hoa cả lên, có khi nào nó bị phát hiện rồi không? Nó thử liếc ngang liếc dọc xem có ai để ý đến mình không? Ồ không, họ đang nhìn nó trong tấm áp phích kia chứ không phải nó của hiện tại bây giờ. Cả hai khác biệt nhau như thế này thì ai mà tin nổi đây là cùng một người được chứ? Rồi Tiến Thanh xuất hiện, anh nắm tay nó kéo đi sình sạch. Mặt khác những người trong hội học sinh cũng vào cuộc để xử lý nhanh chóng đám lộn xộn xung quanh cùng cái áp phích quá thu hút sự chú ý trước khi các giáo viên trong trường kịp phát hiện. Giới thiệu sơ lược về Ngũ Đại Thiên Vương trường trung học phổ thông Cẩm Điền. Anh ba Quốc Minh, giỏi đánh đấm, tính tình nóng như lửa, tôn thờ chị hai số một, nghe thiên hạ đồn là có máu bi đờ. BDA, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà có bi đờ thật không thì thử cái biết liền hà. Có ai muốn thử không? Con trai của giám đốc công ty vận tải CF, anh Tư Thiên Bình, một con ma nghiện game nặng, không bao giờ rời cái laptop trừ lúc ngủ và lúc tham chiến với trường khác, đặc biệt thích đánh nhau. Do bị ảnh hưởng nhiều từ game, con út của chủ cửa hàng điện thoại di động Phú Bình. Anh Năm Duy An, tuổi trẻ tài cao thiên tài trong mọi lĩnh vực, luôn là thủ khoa của trường, thường được các anh em trường Cẩm Điền gọi là IQ 200, có sở thích lạ. Thích siêu tầm thú nhồi bông. Xuất thân trong một gia đình khá bình thường, ba là giáo viên, mẹ là một bác sĩ chuyên khoa nhi. Em Út Tuấn Kiệt, cái tên nói lên tất cả, Mỹ Nam, tính tình hơi kiêu căng nhưng lại rất tốt bụng. Ông chủ trẻ tuổi của nhà hàng Pháp, em Út Văn Thành, có khuôn mặt siêu baby, tính tình như trẻ con nên cứ bị coi là em Út nhà mặc dù lớn hơn Duy An vài tháng tuổi. Cả năm người đều là những Mỹ Nam, PS thêm. Chấm, chị hai, nữ vương của trường Cẩm Điền. Nguyễn Ngọc Quỳnh Như, con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn tài chính Việt. Úc được suy tôn làm chị hai trường Cẩm Điền do đã đánh thắng cả năm vị thiên vương. Lê Tiến Thanh, một trong những cool boy của trường Cẩm Điền, mặc dù không nằm trong hội thiên vương nhưng độ nổi tiếng thì không kém. Là người giàu tình cảm so với vẻ ngoài lạnh nhạt, chủ nhân tương lai của bệnh viện trung ương GMA. Cách Trương,